Cửu vực kiếm đế, chương 1746, tỉnh lại kiếm đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này bảy đại tông môn thất bại về sau, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tới tìm kiếm đạo môn phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là cho Sở Phong Miên cùng kiếm đạo môn một chút nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Kiếm đạo môn bây giờ tạo dựng lên, hơn hết một tháng thời gian, hiện tại Sở Phong Miên tạo nên ra cái này nhất phương thánh địa đi ra, kiếm đạo môn đệ tử ở trong đó tu hành tốc độ chính là tiến triển cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần là cho kiếm đạo môn một đoạn thời gian, kiếm đạo môn đệ tử cũng sẽ không giống là hiện tại như vậy nhỏ yếu. Dù cho là không bằng bảy đại tông môn thế nhưng vẫn là đủ để trưởng thành trở thành cửu vực bên trong mạnh mẽ thế lực một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đã là đem cái này kiếm nguyên giới bên trong đủ loại một lần nữa tạo nên, thành lập được mới hộ sơn đại trận, kiếm đạo môn sự tình chính là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hơn hết Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, dù cho là bảy đại tông môn trong thời gian ngắn, sẽ không lại tới tiến đánh kiếm đạo môn, nhưng là một khi là để bảy đại tông môn thở dốc lại đây, biết rõ ràng Sở Phong Miên át chủ bài về sau, cái này bảy đại tông môn tất nhiên còn hội ngóc đầu trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, cái này bảy đại tông môn cường giả, cũng liền hội càng là muốn giết Sở Phong Miên, đạt được đã từng kiếm đạo môn nội tình. Tăng thực lực lên, mới là đối Sở Phong Miên tới nói trọng yếu nhất sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đã là bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, một thân thực lực so với trước đó muốn cường hoành mấy chục lần. Hiện tại Sở Phong Miên đã là chân chính đủ để cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bình khởi bình tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn hết cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Phong Miên đánh bại cái kia Hoang Liêu Kim, đều là hao phí không ít khí lực, cuối cùng vẫn bởi vì kiếm đỉnh duyên cớ, Sở Phong Miên mới có thể tìm được cơ hội oanh sát Hoang Liêu Kim. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu như nói là đổi lại cái khác nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cho dù là thực lực so với Hoang Liêu Kim hơi yếu ngũ hành đao thánh, Sở Phong Miên muốn giết hắn, đều không có dễ dàng như vậy. Huống chi, nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, còn có thiếu đế cái kia y hệt thiếu đế thực lực, dù cho là đột phá về sau Sở Phong Miên cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng thiếu đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên, nhiều nhất chỉ có thể là tại thiếu đế trong tay toàn thân trở ra cùng hắn chống lại. Hơn hết đây là Sở Phong Miên không có chân chính được chứng kiến thiếu đế toàn bộ thực lực phỏng đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ai trên thân, đều không có ai biết át chủ bài. Giống như là cái này Hoang Liêu Kim trên thân kiếm đỉnh, liền là hắn mạnh nhất át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm đỉnh vừa ra cho dù là cùng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều sẽ bị trấn áp. Sở Phong Miên vẫn là dính hắn xuất thân từ kiếm đạo môn tiện nghi, cái này kiếm đỉnh dù sao cũng là kiếm đạo môn linh khí, cho nên Sở Phong Miên có biện pháp tới đối phó cái này kiếm đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như là thiếu đế, ngũ hành đao thánh bọn người trên thân át chủ bài, chỉ sợ là Sở Phong Miên liền không có tốt như vậy biện pháp có thể đối phó. Hắn thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy đại tông môn bên trong, cái này Hoang Liêu Kim thực lực vậy tuyệt đối không tính người mạnh nhất. Tối thiểu Sở Phong Miên thế nhưng là biết được tại bảy đại tông môn bên trong, chỉ sợ là còn sẽ có lấy một chút kinh khủng lão cổ đồng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang Liêu Kim bất quá là vạn năm trước đó hoang cổ môn bên trong đệ tử thiên tài, hiện tại chính là cũng đã là trở thành nửa bước thiên nhân cảnh, cự đầu một dạng tồn tại. Cái kia nếu là ở bảy đại tông môn bên trong, đã từng vạn năm trước đó cự đầu, kinh lịch cái này vạn năm về sau, lại nên như thế nào cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên mặc dù bây giờ Sở Phong Miên là đột phá, nhưng là đối lực lượng tăng lên cấp bách cảm xúc Sở Phong Miên không có chút nào lười biếng. Hắn thực lực còn chưa đủ lấy để Sở Phong Miên lười biếng, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể hóa giải hết thảy nguy cơ, thậm chí là tương lai vì kiếm đạo chi chủ báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đỉnh, Sở Phong Miên nhìn xem rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay kiếm đỉnh, một cỗ linh lực trong đó, đem kiếm đỉnh thu nhập đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên muốn tăng thực lực lên, phương pháp tốt nhất chính là luyện hóa kiếm đỉnh. Cái này kiếm đỉnh thế nhưng là kiếm đạo môn chí bảo một trong, bị Hoang Liêu Kim đoạt được đến, cũng đủ để tại trợ hắn từ cửu kiếp cổ đế cảnh giới, một bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là Hoang Liêu Kim không cách nào luyện hóa kiếm đỉnh, không cách nào phát huy ra kiếm đỉnh uy năng. Sở Phong Miên thế nhưng là kiếm đạo môn đệ tử, càng là kiếm đạo chi chủ thân truyền đệ tử, đối kiếm đỉnh vô cùng quen thuộc, Hoàng Lưu Kim không cách nào luyện hóa, Sở Phong Miên lại là có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đỉnh bên trong ẩn chứa vô cùng huyền diệu lực lượng, trong đó huyền diệu đủ loại, Sở Phong Miên cũng không có cách nào toàn bộ hiểu rõ, nhưng là một khi là luyện hóa kiếm đỉnh, Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, bay vào đến Vân Vũ Thiên Cung chỗ sâu đi, tiến vào một tòa trong mật thất, Sở Phong Miên lúc này mới đem kiếm đỉnh phóng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kiếm đỉnh mặc dù là kiếm đạo môn linh khí, nhưng là muốn luyện hóa, nhưng không có dễ dàng như vậy. Càng là mạnh mẽ linh khí, muốn nhận chủ luyện hóa, liền càng là khó khăn, điểm này Sở Phong Miên cũng là rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Sở Phong Miên sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Từng đạo kiếm ý tại Sở Phong Miên lưng sau khi ngưng tụ, đột nhiên biến thành từng mai kiếm nhỏ màu vàng kim, đối kiếm đỉnh đột nhiên bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực đạo kiếm ấn, muốn luyện hóa cái này kiếm đỉnh, cơ bản nhất một điểm, cần phải kiếm đạo chi chủ lực lượng, cũng chính là cực đạo kiếm ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng kiếm đạo chi chủ, luyện chế cái này kiếm đỉnh thời điểm, vậy chính là vì trấn áp kiếm đạo môn khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chỉ có kiếm đạo môn đệ tử, chỉ có đủ để ngưng tụ ra cực đạo kiếm ấn người, mới có tư cách hàng phục cái này kiếm đỉnh, để kiếm đỉnh nhận chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cực đạo kiếm ấn, vô cùng thần kỳ, là kiếm đạo chi chủ mình sáng tạo mà ra một loại huyền diệu cấm chế. Ngoại trừ kiếm đạo chi chủ, còn có Sở Phong Miên các loại kiếm đạo chi chủ đệ tử bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước được cực đạo kiếm ấn khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là tại mạnh mẽ kiếm tu, thậm chí là thượng kiếm tông bên trong cái kia chút lão cổ đồng, đều không thể mô phỏng ra cực đạo kiếm ấn khí tức tới. Vậy cũng là bởi vì cái này cực đạo kiếm ấn nguyên nhân, giống như là cự khuyết thần kiếm, cái này kiếm đỉnh, mặc dù là rơi vào đến những người khác trong tay, nhưng những người khác lại là căn bản là không có cách đem bọn họ nhận chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, từng đạo cực đạo kiếm ấn tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, hướng về kiếm đỉnh bên trong đánh tới. Cái này cực đạo kiếm ấn tiếp cận kiếm đỉnh, sẽ không đi oanh kích kiếm đỉnh phía trên cấm chế, ngược lại là bắt đầu dung nhập trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đang tỉnh lại kiếm đỉnh, cái kia Hoàng Lưu Kim, vì khống chế kiếm đỉnh lực lượng, nhưng thật ra là vận dụng một chút thủ đoạn, để kiếm đỉnh ngủ say bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy kiếm đỉnh lực lượng chính là 10 không đủ 23, hơn hết so ra mà nói cũng không có như vậy phản kháng lực lượng. Đối Hoàng Lưu Kim tới nói, hắn cho dù là có thể có được kiếm đỉnh 2 thành lực lượng, vậy so với một cái không cách nào khống chế kiếm đỉnh phải tốt hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, cái này kiếm đỉnh đã là ngủ say vạn năm. Muốn để kiếm đỉnh nhận chủ, Sở Phong Miên chuyện thứ nhất liền hay là trước tỉnh lại kiếm đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có tỉnh lại kiếm đỉnh mới có thể để kiếm đỉnh chân chính nhận chủ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.